Trò chơi sống lại, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ âm nhạc của điệu nhảy vồ làm tâm trí và cơ thể mọi người thư giãn quá mức. Giờ phút này không có âm nhạc, không có ánh đèn, tòa nhà cổ này ngay lập tức khôi phục lại hình dáng ban đầu. Một cơn ớn lạnh từ phía sau đánh lại, vì sao lại vô duyên vô cớ chiếu một đoạn phim ngắn. Tiểu thái muội nghẹn miệng hỏi, cô nàng rõ ràng không tìm được bất cứ manh mối nào về Chắc, bởi vậy mới không nhận ra người đàn ông trong đoạn phim ngắn chính là chủ nhân của tòa nhà cổ này. Mọi người lại đây nhìn xem, đây là manh mối chúng tôi vừa tìm được về người đàn ông trong phim ngắn vừa mới chiếu kia. Lăng Cửu Vi cảm thấy phim ngắn này khẳng định không phải vô duyên vô cớ chiếu cho bọn họ xem, nếu là có tin tức muốn truyền đạt cho bọn họ, như vậy trao đổi manh mối với nhau một chút chính là lựa chọn tốt nhất. Sau khi mọi người biết một chút về bức ảnh và bức thư tình của Melona, đối với những người trong đoạn phim ngắn cũng biết một chút. Trừ thầy giáo thể dục đã chết và mỹ nhân băng ở tầng 2 ra, 6 người còn lại dứt khoát kết đoàn cùng nhau đi vào hai căn phòng bên tay trái, may mắn là, nơi đó là nhà vệ sinh và phòng bếp cũng không có manh mối gì. Nghỉ ngơi một chút, 6 người liền cùng nhau xuất phát lên tầng 2. Mọi người nói xem, có phải cứ qua 1 giờ, đồng hồ liền chiếu một đoạn phim ngắn. Hạ Tiêu Nhu đi ngang qua cái đồng hồ nặng nề kia, lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua nói. Có thể, mỗi giờ nó đều sẽ có động tĩnh. Nhưng không ai có thể đảm bảo được động tĩnh kia chỉ là một đoạn phim ngắn vô hại. Chàng trai mũ lưỡi chai liếc mắt nhìn cô ta một cái nói. Nói không chừng a, cứ qua 1 giờ nó sẽ phóng ra một con quỷ thì sao? Cậu đừng có miệng quạ đen. Tiểu thái muội ôm cánh tay ớn lạnh một hồi. 6 người nói, đã tới tầng 2. Tầng 2 và tầng 1 không giống nhau, mặc dù cũng có hai con đường một trái một phải, nhưng hành lang lại quanh có khúc khuỷu, một khi tới chỗ rẽ, liền không nhìn thấy cầu thang nữa, chỉ có thể thấy những bức tường lạnh lẽo. Mọi người nói xem, chị gái mặc đồ đen lúc trước. Còn sống không? Hạ Tiêu Nhu có chút làm nhảm, cô ta kéo Châu Tiểu Thiên, theo sát phía sau Lục Kim Thần nói. Còn sống, hơn nữa còn để lại tin nhắn cho chúng ta. Chấm, Lăng Cửu Vi đi song song với Lục Kim Thần ở đằng trước nói, bọn họ dừng lại, nhìn thấy trên bức tường viết một loạt chữ tiếng Anh, hệ thống phiên dịch lại là tôi đem tình yêu của tôi chôn sâu tận đáy lòng, chỉ hy vọng ánh mắt của em dừng trên người tôi một chút, khoảnh khắc đó tôi rất mãn nguyện. Bên cạnh hàng chữ tiếng Anh này là chữ viết tiếng Trung, những phòng ở tầng này, một cánh cửa không thể mở ra 2 lần, tôi đã mở qua. 2, 1, 2, 2, dòng chữ tiếng Trung này rõ ràng là do mỹ nhân băng mặc đồ đen để lại, nhưng một cánh cửa không thể mở ra 2 lần có nghĩa là gì? Là quy tắc của trò chơi này sao? Lăng Cửu Vi cảm thấy phàm là người nào nhìn thấy dòng chữ này, đều sẽ nhịn không được muốn đoán xem hậu quả của việc mở ra 2 lần. Mọi người vừa mới nói cái gì? Một cánh cửa không thể mở ra 2 lần sao? 2, 1 không thể mở sao? Chàng trai mũ lưỡi chai lên cuối cùng run rẩy hỏi, bởi vì cậu không nghe rõ manh mối trên tường, thẳng đến khi mở cửa phòng. 2, 1, ra, mới hốt hoảng cảm thấy vừa mới có người nói không được làm vậy. Cả người cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, từ từ quay đầu lại. Mà khi cậu vừa quay đầu, 2 thanh sắt thẳng tắp xuyên qua 2 mắt cậu, trực tiếp đâm xuyên qua đầu cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A tiểu thái muội cách cậu tương đối gần bị máu bắn lên mặt, cô nàng phát ra một tiếng thét chói tai, trơ mắt nhìn cậu bị côn sắt kéo đi, mang vào căn phòng kia. Bang, cánh cửa hung hăng đóng lại, như thể chưa từng được mở ra. 8 người đồng hành, lập tức chỉ còn lại 6 người. Hành lang tức khắc có chút im ắng, nếu không phải trên mặt đất, trên tường có vết máu, và mặt tiểu thái muội đỏ tươi, thì nơi này phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Những người may mắn sống sót đều mang theo nghi vấn, nếu mỹ nhân băng mặc đồ đen biết quy tắc này, hẳn là cô đã từng trải qua, vậy cô ấy còn sống không? Đáp án đương nhiên là còn sống, nếu đã chết cô cũng sẽ không để lại tin nhắn trên bức tường cho bọn họ. 5 người có chút trầm mặc quay qua một góc, vốn tưởng cửa phòng nên là 2, 3, nhưng lại ghi 2, 4, từ vết xe đổ của chàng trai đội mũ lưỡi chai, không có người nào muốn mở cửa này ra, kể cả khi mỹ nhân băng không ghi số phòng trong tin nhắn. Nếu không, chúng ta lên tầng 3 đi, dù sao chị gái mặc đồ đen kia cũng ở trên tầng này. Tiểu thái muội dứt khoát lùi lại 2 bước nói. Nói đúng nga, không thì, lên tầng 3 đi. Hạ Tiêu Nhu lập tức tán đồng ý kiến của cô nàng. Lục Kim Thần, cậu cảm thấy như nào? Tôi cảm thấy có thể. Nếu không, 3 người các cậu lên trước đi. Lục Kim Thần ý muốn Hạ Tiêu Nhu, Châu Tiểu Thiên và Tiểu Thái Muội lên tầng 3 trước. Tôi cảm thấy để vị tiểu thư kia một người ở tầng 2 điều tra có chút không hay cho lắm. Bằng không tôi và Cửu Vi 2 người ở lại tầng này. Nhưng mà, Hạ Tiêu Nhu có chút do dự, dù sao Lục Kim Thần cũng là chàng trai duy nhất còn sống, tính cả cậu bé Châu Tiểu Thiên bên cạnh cô ta vẫn rất sợ hãi. Mau mở cửa, 2, 4, ra, ở một góc đột nhiên vang lên giọng nói nôn nóng, chỉ thấy mỹ nhân băng mặc đồ đen kia tay phải cầm kiếm trường, một đường chạy nhanh về phía bên này, như thể phía sau đang có thứ gì đó đuổi theo cô. Hạ Tiêu Nhu vốn là người gần với 2, 4, nhất nhưng cô ta lại chậm chạp không mở cửa, sợ bản thân sẽ rơi vào kết cục giống chàng trai đội mũ lưỡi chai vừa rồi. Lăng Cửu Vi đứng gần thứ hai cửa đành phải quyết đoán duỗi tay, vặn nắm cửa. Mau vào đi, mỹ nhân băng mặc đồ đen hét lên, mà vật phía sau đuổi theo cô cũng dần dần thấy rõ. Đó là người đàn ông đã mời Jasmine nhảy, nhưng hai mắt hắn lại là hai lỗ thủng máu. Lần này Hạ Tiêu Nhu không do dự nữa, lập tức chui vào phòng, Lục Kim Thần đứng ở cửa chờ cô gái mặc đồ đen tiến vào phòng, mới nhanh chóng đóng cửa phòng. 2, 4, lại, bọn họ nín thở lắng nghe một lúc ngoài cửa dường như sau vài giây truyền đến tiếng giày da nện trên mặt đất càng ngày càng xa, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Căn phòng này là phòng dành cho khách, trên tường có một bức tranh sơn dầu treo đầy hoa huất kim hương, bóng dáng người phụ nữ trong tranh sơn dầu có chút giống Jasmine Lin. Trừ cái này ra, trong phòng bài trí một chiếc giường, một tủ sách lớn, một dải ghế dựa và một tủ quần áo, cũng không có gì đặc biệt. Quất kim hương, còn gọi là hoa tulip, cái vừa mới xuất hiện là cái gì? Tiểu thái muội thản nhiên ngồi trên giường hỏi. Là tượng sáp, mỹ nhân băng mặc đồ đen trầm mặc một lúc đáp. Đầu tiên tôi mở cửa. 2, 1, ra tường bên trong màu đen, không có gì cả. Giống như bị một khối lập phương màu đen bao vây. Sau đó tôi lại qua. 2, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong là một bức tranh sơn dầu một nam một nữ, nhưng thời điểm tiếng chuông gõ vang lên lúc 1 giờ sáng, người trong tranh sơn dầu động đậy ẩn ẩn như muốn từ trong tranh bước ra. Tôi liền chạy khỏi 2, 2, hoảng hốt mở cửa 2, 1 ra, cô cụp mắt xuống, bình tĩnh kể lại cho mọi người, nghe cũng biết điều cô trải qua cũng đủ đáng sợ. Sau đó thì sao, tiểu thái muội thuận miệng hỏi, nhưng vừa mới hỏi xong, cô nàng liền nhớ tới chàng trai đội mũ lưỡi chai. Trước mặt tôi xuất hiện một đôi thanh sắt nhưng độ nhanh nhẹn của tôi tương đối cao thoát được. Cô bình tĩnh đáp nhưng ngón tay lại hơi run, tôi không tiếp tục ở tầng 2 nữa, tôi lên tầng 3. Tầng 3 có gì, Hạ Tiêu Nhu mím môi hỏi, tầng 3 đúng là nơi mà cô ta và tiểu thái muội vừa mới muốn đi. Tầng 3 có hơn 20 bức tượng sáp, có nam có nữ, tất cả đều nhắm mắt lại. Thân thể cô cũng giống như giọng nói, rất nhỏ mà run rẩy. Tôi không cẩn thận dựa vào một bức tượng sáp gần đó, hắn lại đột nhiên mở bừng mắt động đậy. Tôi mua được thông tin duy nhất của trò chơi này đó là tầng 2 có một nơi có thể dùng để tránh tượng sáp đuổi giết, nhưng cũng có khả năng sẽ giống với tranh sơn dầu ở 2. 2, thời gian tránh không thể vượt quá 15 phút, nói tóm lại chính là cuộc đánh cược vận may. Nếu may mắn căn phòng này sẽ giúp bọn họ tránh được một cuộc rượt đuổi, còn xui xẻo thì sẽ phải tấn công từ trong ra ngoài. Tuy nhiên, mỹ nhân băng mặc đồ đen mua được thông tin này, vẫn là cứu bọn họ một mạng. Cái này làm cho Lăng Cửu Vi nhớ tới người lừa đảo tên Kinh Khải hóa thành người bán thông tin. Không sao, nơi này rất an toàn. Lăng Cửu Vi đứng đối diện cô ấy một mặt nghe cô ấy kể rõ, một mặt đánh giá qua căn phòng đang đứng. Bất luận như thế nào, mỹ nhân băng này giá trị điểm số rất tốt, muốn thông qua trò chơi này, tốt nhất là nên đoàn kết với cô ấy. Trong lòng suy tính, trên mặt Lăng Cửu Vi lộ ra nụ cười ôn hòa, nắm lấy bàn tay đang run nhẹ nhẹ của cô ấy hỏi. Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên cô là gì đâu. Tôi tên Lăng Cửu Vi, cô thì sao? Tôi tên Lam Đinh, cô nhướng mày liếc nhìn Lăng Cửu Vi một cái, không có rút tay ra. Một giây sau, Lam Đinh bỗng nhiên cảm giác được vật nào đó có sát khí, chẳng lẽ căn phòng này không an toàn sao? Cô nhìn về hướng đó, nhìn thấy Lục Kim Thần, đang mỉm cười lịch sự với cô. Lam Đinh, tôi cho cô xem manh mối chúng tôi tìm được ở tầng 1. Lăng Cửu Vi nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gật đầu tập trung vào manh mối. Lam Đinh vừa mới xem xong manh mối, liền nghe được đồng hồ cổ kia lại một lần nữa vang lên tiếng gõ. Đông, đông, đã là 2 giờ sáng, khoảng cách tới bình minh còn 4 giờ nữa. Ngoài cửa lại một lần nữa vang lên âm nhạc của điệu nhảy vồ, mà đoạn phim lần này lại đuổi theo bọn họ xuất hiện trong phòng. Xem ra có đoạn phim, nó nhất định sẽ xuất hiện ở nơi nhiều người nhất. Chắc mơ cót cũng chết rồi. Rõ ràng là anh ấy vừa mới uống một tách trà với chị trong vườn hoa. Jasmine Lin bụng mặt nhẹ nhàng nức nở. Đừng đau lòng, chị Jasmine. Chị còn có em. Chắc Lin thương tiếc ôm cô vào lòng nói, giọng của hắn ôn nhu lại kiên nhẫn, nhẹ giọng thì thầm. Hắn yêu thương vuốt ve mái tóc mềm mại của Jasmine, ở bên tai cô nói những lời an ủi, như thể đã quá quen với chuyện này. Hình ảnh chuyển sang, Jasmine vui vẻ mà kéo một người đàn ông, đi đến trước mặt Jack giới thiệu. Đây là Lucika, người yêu của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, tôi là Jack, em trai của Jasmine. Sau một lúc ngập ngừng, Jack mỉm cười bắt tay người đàn ông tên Lucika kia. Cách chương.